Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 518, chương 517, đổi soái. PS: Xem một đời bóng thần Lê Ông sau lưng độc nhất cố sự. Nghe các ngươi đối với tiểu thuyết càng nhiều kiến nghị. Quan tâm chi điền mạng công chúng hào. WeChat tăng thêm bằng hữu tăng thêm công chúng hào đưa vào Quidrit liền có thể. Lặng lẽ nói cho ta đi. Ngày thứ hai, hầu như hết thảy truyền thông đều ở đưa tin Lê Ông tin tức ra kinh thiên đại tin tức. Rất nhiều tin tức tiêu đề đều là cùng một câu nói. Lê Ông có nhi tử. Đây thực sự là kinh thiên tin tức. Ở toàn châu Âu, Lê Ông tin tức đều rất có thị trường. Có điều đại đa số đều là trên sân bóng tin tức. Liên quan với Lê Ông sinh hoạt tin tức thực sự là đã ít lại càng ít. Bởi vì Lê Ông sinh hoạt rất đơn giản. Hắn cũng có cố định bạn gái. Thời gian mấy năm căn bản không có biến hóa. Có một ít đường viền hoa tin tức. Truyền thông đều chỉ là bát quái một hồi. Phỏng chừng coi như đưa tin người đều không quá tin tưởng. Fan bóng đá liền càng không tin hơn. Bọn họ gặp muốn. Lê Ông làm sao có khả năng có gặp ở ngoài. Coi như có bức ảnh cũng như thế. Mọi người đều chỉ là đem ra làm một người việc vui xem. Bởi vì Lê Ông bát quái tin tức chưa từng có chứng thực quá. Nhưng lần này tựa hồ là thật sự. Không, tuyệt đối là thật sự. Lê Ông lại có nhi tử. Chuyện này thực sự là khiến người ta không nghĩ tới. Trong lúc nhất thời hầu như tất cả mọi người truyền thông đều ở đưa tin chuyện này. Hai ngày trước còn chỉ là truyền thông cũng có một chút nói bóng nói gió. Hiện tại là thuần túy làm đưa tin. Sau đó Ma Lưu tư liệu bị đào lên. Một cái Manchester có tiếng nữ bác sĩ. Mùa giải trước Lê Ông bị thương thời điểm chính là nàng trị liệu. Phỏng chừng chính là khi đó hai người có quan hệ. Sau đó Ma Lưu trực tiếp có hài tử. Về thời gian toán toán vẫn đúng là gần như. Sau đó các đường truyền thông liền bắt đầu biên soạn tình cảm của hai người gút mắc cố sự. Lê Ông phát hiện ở hắn nói thẳng ra sau đó. Sự tình kỳ thực không có biến đơn giản. Là biến càng phức tạp. Bởi vì truyền thông đăng báo đạo thực sự quá nhiều rồi. Trương Đại Bảo cùng Giang Thần đều biết chuyện này. Bọn họ vội vã muốn ôm tôn tử. Liền đến dò hỏi. Trương Chấn Nhân mấy người cũng quan tâm lại. Liền Camin đều gọi điện thoại tới. Liền chỉ là cho Trương Đại Bảo giải thích con trai của chính mình sự tình liền đủ hắn buồn phiền. Đặc biệt là lễ Noel thời gian. Trương Đại Bảo còn mang theo Giang Thần trực tiếp đến rồi London người một nhà đồng thời quá Noel. Sau đó bọn họ liền thúc muốn gặp thấy tôn tử. Có thể Ma Lưu cùng hài tử cách xa ở Manchester. Laura nhưng là chuẩn bị cùng hắn kết hôn. Nói chung sự tình trở nên thật là phức tạp. Lê Ông chỉ có thể một bên dụ dỗ Laura. Vừa cùng Ma Lưu thương nghị hài tử phải được thường nhận lấy để hắn cũng chăm sóc một chút. Vừa mới bắt đầu Ma Lưu trực tiếp từ chối. Lê Ông cũng rất bất đắc dĩ. Dựa theo nước Anh pháp luật, hắn cũng chính là cái tinh tử nhà cung cấp. Căn bản đối với hài tử không có quyền nuôi dưỡng. Liền hắn chỉ có thể thấp giọng tiếp tục thương nghị. Cuối cùng Ma Lưu mới đáp ứng rồi. Kỳ nghỉ tháng ngày, Lê Ông đều đang vì chuyện này buồn phiền. Rất nhanh truyền thông cũng phỏng vấn đến Laura. Ngoại giới đều đưa tin Lê Ông cùng Ma Lưu. Laura tâm tình có thể tưởng tượng được. Có điều Laura đối mặt phóng viên rất đại độ biểu thị biết chuyện này. Ta biết, nhưng đó chỉ là cái bất ngờ. Chúng ta yêu nhau mấy năm đồng thời cũng định kết hôn. Ta không cảm thấy này sẽ phá hư tình cảm của chúng ta. Nàng nói như vậy, nhưng trong âm thầm như thế nào liền biết Lê Ông tự mình biết. Lễ Noel, Lê Ông người một nhà đều đến London vượt qua. Còn bao gồm Trương Chấn Nhân cùng Đại Bá, người một nhà đoàn tụ ở London, đồng thời cũng chính là Lê Ông chuẩn bị hôn lễ. Chỉ tiếc Lê Ông chính mình rất bận, bởi vì lễ Noel đại chiến liền muốn bắt đầu rồi. Lễ Noel đại chiến, Chelsea có vẻ phi thường gian nan. Quãng thời gian này bị truyền thông xưng là 3 năm qua gian nan nhất thời kỳ. Thậm chí có truyền thông cho rằng hiện tại là 3 năm qua Chelsea yếu nhất thời khắc. Ở cùng Wigan Athletic thi đấu trước, Clark biết được Cavalho bị sốt trên không được tráng. Trong lòng hắn cay đắng, liền có thể tưởng tượng được chúng ta bổn chàng cục diện. Lúc trước cũng đã ngờ tới. Clark thật sự rất xui xẻo. Không phải thành tích, mà là đội bóng thương bệnh. Hiện tại Chelsea chính kinh lịch đại diện tích thương bệnh. Cuộc tranh tài này trước, Terry bị thương. Bularus vốn là có thương tích tại người. Hơn nữa Cavalho nhiễm bệnh. Xếp hạng thứ 3 thuận vị trung vệ lại đồng thời trên không được trang. Chuyện này đối với một nhánh đội bóng tới nói thực sự hiếm thấy. Bởi vậy mang đến phản ứng dây chuyền là Essien bị ép rút về trung vệ vị trí. Nhưng Makelele bổn chàng lại tích lũy thẻ vàng cấm thi đấu. Thực sự là nhà dột gặp mưa liên tục. Không thể nào tưởng tượng được. Làm Chelsea bên trong trục bên trong xuất hiện Ferreira cùng Miquel như vậy, hoặc khách mời hoặc non. Nớt nhân vật, sức chiến đấu đánh chiết khấu có thể tưởng tượng được. Cùng Wigan Athletic trận đấu bắt đầu sau. Ở hai đội vẫn không có ghi bàn lúc, Chelsea lại đụng với chuyện xui xẻo. Mở màn chỉ 20 phút, Robben lại bị thương xuống sân. Điều này làm cho Clark MU cụt hứng. Hắn không nghĩ tới đội bóng lại bị thương bệnh dằn vặt đến mức độ này. Công kích đội hình bẻ gãy đi trọng yếu một tay. 433 trong trận hình xuất hiện là thứ 3 cùng đệ tứ cầu thủ chạy cánh. Nếu muốn có làm độ khó quá lớn. Cũng may trên sân còn có Leon. Dựa vào hàng phòng thủ vững chắc cùng Leon hai cái ghi bàn. Chelsea cuối cùng vẫn là chiến thắng 2-1 Wigan Athletic. Sau trận đấu truyền thông đưa tin trọng điểm không phải thắng lợi, mà là thương bệnh. Đến trước mắt Chelsea thương bệnh đã cực kỳ nghiêm trọng. Rất nhiều cầu thủ chủ lực đều người bị thương thiếu trận không thể ra trang. Tính được, đến cuộc kế tiếp thi đấu, Clark thậm chí cần kéo tới dự bị đội tiểu tướng Mora lấy tập hợp 16 người danh sách. Khá là một hồi thời kỳ cường thịnh Chelsea đội hình. Bây giờ The Blue miễn cưỡng bị rút đi 7 tên chủ lực. Liền đón lấy thì có truyền thông phân tích hiện nay Chelsea. Bọn họ cho rằng Chelsea mùa hè chuyển nhượng là phi thường thất bại. Ngoại trừ Leon ở ngoài, Shevchenko cùng Balak tiến vào đội. Chelsea bị cho rằng thực lực có tăng lên. Nhưng hiện tại xem ra nhưng chỉ sợ là không tăng mà lại giảm đi. Balak trên người mọi người không nhìn thấy động lực. Shevchenko thì lại hoàn toàn theo không kịp tiết tấu. Hai người đều có chút cản trở hiểm nghi. Cho tới Bularus, Kalo, Miken chờ tân viên, đều là có thể tia chớp nhất thời nhưng cũng khiếm khuyết kéo dài ổn định biên giới nhân vật. Căn bản là không có cách bốc lên đòn rông. Nhìn lại một chút người rời đi. Gallus đá hậu vệ cánh trái không thể so Ashley câu kém. Nhưng người Anh đá không được hàng phòng thủ cái khác ba cái vị trí. Chelsea đổi tới một người. Đưa đi nhưng là một cái giữa. Đắp cách đội là bởi vì trạng thái trượt. Nhưng Ireland người đỉnh cao thời kỳ biểu hiện. Nhưng là Ryan Phillips cùng Kalo thế thân không được. Lặng lẽ rời đi còn có Crespo cùng Hart. The Blue tiến cử người không chống đỡ được bán đi người từng lên tác dụng. Chuyển nhượng vốn nên chính là tăng mạnh đội bóng thực lực. Nhưng ở 2006 năm mùa hè, Chelsea làm nhưng là tự tổn công lực. Ngoại trừ Leon ở ngoài, đến người tác dụng đều không đúng rất rõ ràng. Huấn luyện viên trưởng cũng thay đổi. Hay là hiện nay đây là Chelsea bên trong vấn đề lớn nhất. Cùng Mourinho hung hăng không giống. Clark ở Chelsea hầu như không có chuyển nhượng quyền có thể nói. Hắn chỉ là dùng Chelsea vốn là có đội hình đi đá thi đấu mà thôi. Sau đó đến hiện tại theo đội bóng đại diện tích thương bệnh. Hắn có thể dùng cầu thủ đều trở nên phi thường ít ỏi. Mà năng lực của hắn cũng chịu đủ ngoại giới nghi vấn. Dưới tình huống này, Clark có thể không mang đội vượt qua gian nan thời kỳ. Liền thực sự là muốn xem năng lực của hắn. Ngoại giới tất cả mọi người đều ở nhìn. Nhưng kết quả ngoài ý muốn, lại hợp tình hợp lý. Tháng 12 26 ngày, Chelsea ở Stamford Bridge 2-2 chiến bình Reading đội. Tháng 12 30 ngày, Chelsea ở Stamford Bridge 3-3 chiến bình Fulham. Ba cái mùa giải tới nay lần thứ nhất không có thắng được derby đại chiến. Sang năm ngày mùng 3 tháng 1, Chelsea sân khách khiêu chiến Aston Villa. Rốt cục 2-3 thua trận thi đấu. cùng Aston Villa trận đấu kết thúc lúc. Leon nửa ngồi nửa quỳ ở trên cỏ, đầy mặt bất đắc dĩ nhìn bảng điểm phương hướng hình ảnh. Trở thành hầu như hết thầy báo thể thao đạo đầu bản cực lớn bức ảnh. Cuộc tranh tài này, Leon cá nhân đánh vào 2 cái bóng, lại bao quát phía trước 2 trận. Leon cá nhân đánh vào 5 cái bóng, 3 trận 5 bóng loại này hiệu suất, tuyệt đối là thế giới cao cấp nhất. Này vẫn là Chelsea toàn đội biểu hiện không tốt lắm tình huống. Leon cá nhân hoàn thành ghi bàn, nhưng cuối cùng Chelsea 3 cuộc tranh tài, 2 bình 1 phụ, chỉ lấy đến 2 cái điểm. Này một làn sóng thất bại cũng làm cho Chelsea điểm trượt rất nhanh. Chỉ thời gian 10 ngày, MU liền từ điểm lạc hậu, biến thành vượt lại Chelsea 4 cái điểm thi đấu vòng tròn. Bởi vì bọn họ thắng được lễ Noel sau hết thảy thi đấu. Đối với thi đấu thua bóng, Leon xác thực rất bất đắc dĩ. Hắn thật sự đã tận lực, có thể ở đại diện tích thương bệnh sau khi đội bóng các nơi đều là vấn đề. Clark dạy học để đội bóng chiến thuật rất hỗn loạn, toàn thể trên vốn là đánh không được. Hơn nữa các loại thương bệnh dẫn đến đội bóng phòng thủ xảy ra vấn đề. Coi như cùng Fulham, Aston Villa thi đấu, đội bóng hậu trường cũng liên tiếp xuất hiện nguy cơ. Điều này làm cho hắn không thể không đi chú ý phòng thủ. Nhưng hắn dù sao chỉ là cái cầu thủ. Bóng đá là 11 người vận động. Này mấy trận thi đấu Leon vẫn là sâu sắc cảm nhận được. Bất luận hắn cố gắng thế nào biểu hiện, nhưng toàn đội đều biểu hiện không được. Muốn lấy thắng thực sự quá khó khăn. Làm trận đấu kết thúc, Leon khoác áo đấu trầm mặc không nói. Ở hỗn hợp khu tiếp thu truyền thông phỏng vấn lúc, có truyền thông để Leon nói chuyện thi đấu. Leon trực tiếp nói, ta đã cố gắng lực, ta đánh vào 2 cái bóng, hơn nữa còn vẫn giúp đỡ đội bóng ở phòng thủ. Ta không biết mình còn có thể càng nhiều làm chút gì. Có điều ta cũng không muốn thi lựa chuyện này, bởi vì ta liền muốn kết hôn. Leon cũng không muốn ở đội bóng trên phát biểu cái gì ngôn luận. Sau trận đấu truyền thông kéo dài bọn họ đưa tin phương thức đối với Chelsea toàn thể cùng với huấn luyện viên trưởng Clark, bọn họ là trước sau như một phê bình. Đối với Leon, vẫn như cũ là trước sau như một tán dương. Hai người đưa tin hầu như là khác biệt một trời một vực. Tóm lại chính là Leon phát huy rất thần dũng, mà Chelsea toàn thể biểu hiện kém rối tinh rối mù. Nhưng chẳng ai nghĩ tới Chelsea hành động là cấp tốc như thế. Ở trận đấu kết thúc buổi tối hôm đó, Chelsea chính thức trên trang web liền theo ra một cái tân nghe tin tức Clark trình từ chức xin. Chelsea câu lạc bộ đã đồng ý nên xin, cùng Clark đang giải ước trên đạt thành nhất trí. Điều này cũng làm cho biểu thị Clark chính thức tan học. Sau đó truyền thông ngay lập tức sẽ đưa ánh mắt vùi đầu vào mỗi cái nhàn phú ở nhà hàng hiệu huấn luyện viên trên người. Có điều khoảng thời gian này, hầu như hết thảy có danh tiếng huấn luyện viên đều có công tác. Những người không có công tác phi thường ít ỏi, hơn nữa cũng không cách nào đến Chelsea dạy học, muốn tìm đến này một loại huấn luyện viên cũng không dễ dàng. Nhưng không ai từng nghĩ tới Chelsea động tác nhanh như vậy. Ngay ở truyền thông vẫn không có khóa chặt mục tiêu thời điểm, Chelsea chính thức đã tuyên bố điều thứ hai tin tức Chelsea câu lạc bộ đã ủy nhiệm Villas-Boas vì là đội bóng lâm thời chủ soái. Boas đem xuất lĩnh Chelsea đánh xong đón lấy thi đấu. Trên trời đi đĩa bánh sống tốt động. Huyễn khốc điện thoại di động chờ ngươi nắm. Chú ý tới tương đương điểm, tiếng Trung mạng công chúng hào. WeChat tăng thêm bằng hữu tăng thêm công chúng hào đưa vào Quidrit liền có thể. Lập tức tham gia. Người người có thưởng. Hiện tại lập tức quan tâm Quidrit WeChat công chúng hào. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.